Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, sợ quá chạy đi đạt duyên. Giữa không trung, Vương Dung cương khí cùng đạt duyên mang ba kiệt mãnh liệt đánh vào. Vương Dung thực lực kém xa đạt duyên mang ba kiệt, mà ở một loại lực lượng quỷ dị ảnh hưởng. Đạt duyên mang ba kiệt cương khí chí ít có nhiều hơn một nửa bị Vương Dung mượn đi qua. Sau đó kể cả Vương Dung sức mạnh của bản thân đồng thời hóa thành một đạo cuồn cuộn dòng lũ, hướng về đạt duyên mang ba kiệt hung hăng đâm đến. Giống, cự long rít gào, tuyết sơn nứt toác, một sát na kia, ngầm trộm nghe đến một tiếng gào thống khổ, ánh sáng lóe lên. Một vệt bóng đen từ giữa không trung nặng nề rơi xuống, ngã chổng vó ở trên tường thành mặt. Oanh, cái kia một chốc, mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, từ giữa không trung ngã xuống thân ảnh lại không phải Vương Dung, mà là đạt duyên mang ba kiệt. Sao có thể có chuyện đó? Thấy cảnh này, Hứa Khoa Y đám người khuôn mặt chấn động, bọn họ lĩnh giáo qua đạt duyên mang ba kiệt lợi hại. Cần vận dụng gần 200 tên trong quân đội tinh nhuệ liên thủ vây công hắn. Bản thân này liền nói rõ thực lực của hắn. Vương Dung bay vút lên trời. Mọi người nguyên bản đều đã làm tốt Vương Dung thất bại tiếp ứng chuẩn bị. Thế nhưng ai cũng không ngờ rằng, xem ra thanh thế ngạc nhiên, thực lực mạnh hơn đạt duyên mang ba kiệt, lại này một trận một chọi một trong chiến đấu bị thua. Hơn nữa xem ra còn bị thương không nhẹ. Tiểu tử, này một trận coi như ngươi lợi hại, lại muốn đến lợi dụng biện pháp như thế. Bất quá tất cả những thứ này còn xa không có kết thúc. Lần kế tiếp ta sẽ còn trở lại. Bất quá vào lúc ấy có thể không chắc ngươi còn có số may như vậy. Rút lui, đạt duyên mang ba kiệt thanh âm ở toàn bộ cương thiết thành bầu trời vang vọng. Tràn đầy hung tàn, oán hận mùi vị. Sau một khắc, còn không có đám người phản ứng lại, đạt duyên mang ba kiệt đột nhiên một cái vươn mình, nhảy xuống thành đầu, biến mất không còn tăm hơi. Ngoặc kép chấm than, đột nhiên này một màn khiến tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt. Không kịp chuẩn bị, ai cũng không ngờ rằng đạt duyên mang ba kiệt cư nhiên vào lúc này triệt binh. Vù, mà cơ hồ là ở hắn lật hạ thành đầu không lâu sau. Ánh sáng lóe lên, Vương Dung từ không trung bay xuống, rơi vào đạt duyên mang ba kiệt nguyên bản rơi xuống địa phương. Ánh mắt của hắn lướt qua tường thành, nhanh chóng rơi vào bên ngoài, chỉ thấy nguyên bản che già mang mọc, không sợ chết, phảng phất mãi mãi cũng không biết đình chỉ công kích Bạch Hùng binh. Ở đạt duyên mang ba kiệt chiến bại nhảy xuống sau, đột nhiên hỗn loạn tưng bừng, người ngã ngựa đổ, rất nhiều Bạch Hùng binh thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn thấy đạt duyên mang ba kiệt từ thành đầu nhảy xuống, nhảy lên một con chiến mã, nhằm phía phương xa, liền tiếp theo dồn dập chạy trốn. Bạch Hùng binh cái kia loại không sợ chết dũng mãnh, cũng ở trong nháy mắt này không còn sót lại chút gì. Cung tiễn thủ, chuẩn bị, ngoặc kép, Vương Dung thần sắc nghiêm túc, giơ lên một cánh tay, đột nhiên hạ lệnh, chít chít, bên trong tường, từng người thế gia đại tộc cung tiễn thủ đột nhiên dồn dập nhảy lên thành đầu. Đem vật cầm trong tay cung kéo đến to lớn nhất, dày đặc mưa tên như hoàng bắn ra, mà khoảng cách mặt đất 15 thước địa phương, từng nhánh trong thùng nuôi ong dài mũi tên cũng từ trong tường thành thác bắn ra, bắn về phía cái kia mấy ngàn Bạch Hùng binh. Hi họ họ, chiến mã hí lên, nhân lực mà lên, cái kia từng nhánh dài mũi tên dồn dập bắn trúng những chiến mã kia mông ngựa, đang đau nhức dưới sự kích thích. Có thể nhường một chút Bạch Hùng binh dồn dập bị chiến mã quẳng xuống ngựa cõng. Một ít chiến mã thậm chí bởi vì bị bắn trúng chỗ yếu hại, trực tiếp ngã lăn trên đất. Thấy cảnh này, nghe được tường thành ở ngoài chiến tiếng ngựa hí, còn có bạch hùng binh kinh hoàng tiếng gào. Toàn bộ trong thành trì đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Quá tốt rồi, chúng ta thắng lợi, ta liền biết có Hầu gia ở. Tuyệt đối không thể có người đánh hạ được Cương Thiết Thành. Ngoặc kép, toàn bộ Cương Thiết Thành bên trong một mảnh hoan hô hải dương. Mà trên tường thành, từng người thế gia đại tộc cao thủ cùng trong quân đội hộ vệ càng là đối với Vương Xung bội phục phục sát đất. Mới bắt đầu Ô Tư Tạng thời điểm công thành, mỗi cái thế gia đại tộc tạo thành cung tiễn đội nguyên bản chuẩn bị thả một trận mưa tên. Thế nhưng bị Vương Xung ngăn trở. Vào lúc ấy mọi người còn nghi hoặc không giải, nhưng vào lúc này nơi nào còn có người hoài nghi Vương Xung quyết định. Này chút Ô Tư Tạng người tuy rằng trên người đều có khôi giáp thật dày, từng cái võ trang đầy đủ, thậm chí ngay cả cưỡi ngựa đều là như vậy. Thế nhưng coi như Ô Tư Tạng người lợi hại đến đâu, cũng phòng hộ không tới chiến mã mông ngựa. Đó cũng là này chút Ô Tư Tạng người sơ hở duy nhất. Này cũng không phải là Ô Tư Tạng người lơ là sơ suất, không có nghĩ tới chỗ này, mà là chiến mã mông ngựa chính là bài tiết vị trí. Lại thêm còn có một cái thật dài ngựa đuôi, làm riêng áo giáp hết sức không dễ dàng. Hơn nữa chiến mã cũng sẽ hết sức không thoải mái, thường thường đấm đá. Này vốn cũng không phải là cái gì vấn đề rất lớn, nhưng vào giờ phút này, nhưng trở thành Ô Tư Tạng người A Khắc Lưu Ly Tư chi chủng, bị Vương Xung lợi dụng. Hi họ, trong thời gian ngắn ngủi, có tới 100-200 tên Ô Tư Tạng người té lăn trên đất. Nhanh đi cứu bọn họ. Nghe được sau lưng động tĩnh, từng người Ô Tư Tạng bạch hùng binh đẩy ngựa đầu, muốn đến liền cái kia chút ngã ngựa đồng bạn. Thế nhưng nghênh tiếp bọn họ nhưng là từng căn xuyên kim nứt nhạc, vô cùng sắc bén nỏ mũi tên. Một tên Ô Tư Tạng bạch hùng binh vừa rồi đẩy ngựa đầu hướng về xung thứ một đoạn, trong thời gian ngắn, một căn thật dài nỏ mũi tên xuyên thủng đầu của hắn. Tên kia Ô Tư Tạng bạch hùng binh hai mắt trợn trừng, thân thể run một cái, thẳng tắp từ trên chiến mã ngã xuống khỏi đến. Vỡ, một căn lại một căn thật dài nỏ mũi tên, dày đặc như mưa, không ngừng từ trên đầu tường bắn hạ xuống. Khi một cái lại một cái bạch hùng binh từ thành đầu chạy trốn phía sau, bốn cái xe nỏ tiểu đội nhất thời không có nữa bất kỳ kiêng kỵ, buông tay làm. Dày đặc mưa tên không ngừng đem những bạch hùng binh kia bắn rơi, mượn Ô Tư Tạng người lòng người bàng hoàng, hoàn toàn đại loạn, người người cũng nghĩ cơ hội chạy trốn. Bốn cái xe nỏ tiểu đội không ngừng từ trên đầu tường xạ kích. Trong thời gian ngắn ngủi, chí ít 30-40 tên Ô Tư Tạng bạch hùng binh ở ngoảnh đầu cứu viện thời điểm, bị nỏ mũi tên bắn rơi dưới ngựa, rút lui. Mau bỏ đi, xa xa, một tên Ô Tư Tạng bạch hùng binh đầu lĩnh hoảng loạn hét lớn. Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng là tất cả Ô Tư Tạng người vẫn là tiếp theo như bay đi. Hầu gia, cơ hội tốt, chúng ta mau đuổi theo. Trên tường thành, Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền đám người bước nhanh vọt tới. Thấy cảnh này đại hỉ không ngớt. Đạt Duyên mang ba kiệt bị Vương Xung đánh bại, Ô Tư Tạng người lòng người bàng hoàng, hoàn toàn đại loạn. Đây chính là nhân cơ hội truy sát, mở rộng chiến quả cơ hội tốt. Không cần, Vương Xung đột nhiên ngăn cản nói, bây giờ không phải là đuổi giết thời điểm. Hứa Khoa Nghi, người dẫn người mau chóng giết chết ngoài thành cái kia chút rơi Ô Tư Tạng người. Không có chiến mã, bọn họ ở đây trốn không xa. Nói xong lời cuối cùng một câu, Vương Xung đột nhiên nhẹ nhàng tăng hắng một cái, lộ ra một luồng hư nhược mùi vị. Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền đám người trong lòng kinh sợ, ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Vương Xung sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, xa không có bọn họ tưởng tượng cái kia loại dương dương tự đắc. Đại thắng trở về dáng vẻ, hầu ra, trong lòng mọi người kinh sợ, vội vã đỡ Vương Xung, quả nhiên không hổ là Ô Tư Tạng đế quốc chuẩn tướng. Tương lai đại tướng quân vương, ta đánh giá thấp hắn. Nhìn xa xa, Đạt Duyên mang ba kiệt chạy trốn phương hướng ly khai. Vương Xung trong mắt lóe ra từng đạo ánh sáng. Cùng Đạt Duyên mang ba kiệt trong đó chênh lệch cảnh giới dù sao bày ở nơi đó. Một đòn cuối cùng, Vương Xung tuy rằng lợi dụng đại âm dương thuật, đem Đạt Duyên mang ba kiệt bản thân công kích đảo ngược lại. Công kích chính hắn, nhưng Vương Xung nhưng cũng không có khả năng thành công hấp thụ đến nội lực của hắn. Càng không có đưa hắn đánh cho trọng thương. Bây giờ Đạt Duyên mang ba kiệt còn vẻn vẹn chỉ là quá mức kinh hoàng cùng bất ngờ. Nếu như chờ hắn phản ứng lại, hoặc là để hắn phát hiện mình cũng không có hắn tưởng tượng được lợi hại như vậy. Như vậy Cương Thiết Thành liền thật sự nguy hiểm. Mau nhanh thu thập tàn cục, quét tước chiến trường đi. Vương Xung nói, vâng, hầu ra, mọi người vội vã cúi đầu xuống. Vương Xung nói xong câu này, lại không để ý đến mọi người. Thân thể nhảy lên, đột nhiên từ thành đầu tung nhảy xuống. Giữa không trung, lợi dụng đại âm dương thiên địa tạo hóa công nhắm ngay Cương Thiết Thành vách tường xa xa hút một cái, liền đem thân thể giảm xuống tốc độ rơi xuống thấp nhất. Giống, hắn là người đường thủ lĩnh, giết chết hắn chúng ta thành công. Vương Xung vừa rồi rơi trên mặt đất, từng trận Ô Tư Tạng tiếng gào thét liền từ bốn phương tám hướng truyền đến. Những chiến mã kia bị giết, rơi ở trên mặt đất Ô Tư Tạng Bạch Hùng binh nhìn thấy Vương Xung phản ứng đầu tiên lại không phải chạy trốn, mà là keng một tiếng rút loan đao ra, hướng về Vương Xung xông tới giết. Hừ, Vương Xung chỉ là cười gằn, không hề liếc mắt nhìn một chút. Trong cơ thể đại âm dương thiên địa tạo hóa công phát động, bốn tên Ô Tư Tạng Bạch Hùng binh khoảng cách Vương Xung còn có mấy trượng, lập tức đầy mặt ngạc nhiên, thân thể run rẩy, trong cơ thể cương khí dường như để lộ hạp chi nước giống như vậy, không bị khống chế mãnh liệt ra tràn vào Vương Xung trong cơ thể. Yêu thuật, bốn tên Ô Tư Tạng Bạch Hùng binh cả người run rẩy. Chỉ một cái chớp mắt liền hóa thành thây khô, liền người mang giáp mới ngã xuống đất, không nhúc nhích. A, Vương Xung thật dài thở phào nhẹ nhõm, được này chút Bạch Hùng binh nội lực bổ sung, cảm giác lập tức tốt hơn rất nhiều. Hiện tại, cũng nên kết thúc cuộc chiến tranh này. Vương Xung mở mắt ra, nhìn cách đó không xa từng người Ô Tư Tạng Bạch Hùng binh. Trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, vù, ánh sáng lóe lên, Vương Xung nháy mắt xuất hiện ở hơn 10 trượng ở ngoài. Một tên Bạch Hùng binh trước người, tay phải năm ngón tay đột ngột được đặt tại đỉnh đầu của hắn. Cứu, cứu mạng, này tên Bạch Hùng binh hai mắt mở to, đầy mặt hoảng sợ. Cấp tốc bị Vương Xung hút khô nội lực mà chết. Sau đó, Cương Thiết Thành ở ngoài từng trận kêu thảm thiết. Này chút ở Ô Tư Tạng trên cao nguyên hết sức giết Bạch Hùng binh, hoàn toàn thành Vương Xung con mồi. Đây cũng không phải là một trận chiến đấu, mà là một hồi đơn mặt tàn sát. Chốc lát phía sau, tất cả kết thúc chiến đấu, mà ngoài thành là có thêm gần 200 tên Ô Tư Tạng Bạch Hùng binh thi thể. Những thực lực này đuổi sát đại thực mã khắc lưu mộc quân đoàn thiên hạ tinh nhuệ nhất kỵ binh. Đối mặt Vương Xung nhân vật mạnh mẽ như thế này, cũng chỉ là run rế mà thôi. Quân đoàn ưu thế ở chỗ số lượng, nếu như không có về số lượng ưu thế tuyệt đối, đối mặt cao cấp võ đạo cường giả, so với thông thường đơn đả độc đấu võ giả cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hầu ra, bên trong thành chiến đấu đã kết thúc, hết thảy 16 tên Ô Tư Tạng người đã trải qua toàn bộ bị càn quét. Cương Thiết Thành bên trong đã khôi phục lại yên lặng, các anh em đã ở khắc phục hậu quả, xử lý thi thể, Cương Thiết Thành ở ngoài, khoảng cách tường thành hơn 800 ngoài trượng địa phương. Vương Dung đang nhắm mắt điều tức trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn. Rồi dương cao khó dừng tinh lực, đột nhiên trong tai truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Điều tra rõ ràng bọn họ là làm sao hỗn tiến vào sao. Vương Dung xung quanh lông mày hơi động, mở mắt ra, hỏi, Cương Thiết Thành có bao nhiêu đoạn tường thành? Nếu có tâm, hoàn toàn có thể từ những phương hướng khác công vào trong thành. Bất quá cái kia là chỉ quang minh chính đại mạnh mẽ tấn công. Muốn leo trèo vào thành bên trong, còn vô thanh vô tức, không bị bất luận người nào phát hiện. Đó là căn bản không thể có thể sự tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,